là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 18, xảo ngộ sao? Góc truyện audio.com. Chấm, gặp lại, Vân, người này nhận thức hắn. Chỉ phàm ngẩn người, nhìn nữ nhân bị nhĩ ngốc chế trụ. Nhíu nhíu mày, ngô người này nhìn hảo quen mắt a. Chỉ phàm hơi suy tư. Liền nghĩ ra, pa, ngươi là mục âm. 3 năm trước đây, hắn cùng người này ngốc qua một đoạn thời gian. Tuy rằng không lâu sau, lại làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Bởi vì hắn vì một lần tang thi vây công, mới ý thức được thân phận tang thi của mình. Chỉ phàm cười cười, thần kinh căng chặt thần kinh thả lỏng. Mục âm mấy năm không thấy, thực lực càng sâu hơn lúc trước. Hắn có chút cố sức mà chỉ cánh tay bản thân đã sắp bị đông lạnh thành khối băng. Mở miệng nói thứ này có thể thu hồi không? Đương nhiên, mục âm có chút xấu hổ mà đáp. Chỉ lo kích động, quên đem năng lực thu hồi. Cánh tay chỉ phàm lam quang hơi lóe. Cảm giác nước hàn tính 10 phần dính nhớp khó chơi liền biến mất vô tung vô ảnh. Hóa thành nước bình thường chảy trên mặt đất, cùng thổ nhưỡng 4 phía hòa hợp. Nhị ngốc thấy chỉ phàm đã không còn trở ngại. Tay đặt trên cổ mục âm bỗng nhiên tăng lực đạo. Nhìn qua là muốn đem mục âm sống sờ sờ bóp chết. Chỉ phàm cả kinh, nhị ngốc, mau buông tay, nàng không phải địch nhân. Vừa mới dứt lời, chỉ phàm trong lòng liền có chút chột dạ. 3 năm trước đây bọn họ là đồng đội không tồi. Nhưng khi đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn vẫn là con người a, ngay cả chính hắn cũng vậy. Nhưng hiện tại, hắn cùng mục âm lập trường có thể nói là đối lập. Có phải địch nhân hay không thật đúng là khó mà nói. Nhị ngốc ngoan ngoãn mà buông lỏng tay ra, lúc buông tay hướng về phía mục âm gầm rú một tiếng. Mang theo chút thị uy, ta chỉ cùng người này là người quen cũ, nó thế nào mà nhìn không ra, bất quá hắn ác ý tính trả thù mà thôi. Rốt cuộc nàng làm A Trì bị thương, tuy không quá đáng ngại, nhưng bị thương chính là bị thương, không trả thù trở lại thì không phải phong cách của nó. Nó xuống tay nặng nhẹ vừa phải, sẽ không làm nàng tử vong, lại cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Khụ khụ khụ khụ mục âm cong eo, che lại yết hầu, có chút gian nan mà ho khan, trên cổ có một đạo dấu vết thực rõ ràng màu đỏ. Trong giọng nói nảy lên từng trận mùi máu huyết, làm nàng có chút thở không nổi. Ngươi không sao chứ ách, nhị ngốc nó cũng không phải cố ý, chỉ phàm có chút xấu hổ mà đứng đó. Muốn duỗi tay giúp nàng vỗ vỗ lưng, lại cảm thấy quan hệ còn chưa tốt vậy, liền rụt trở về, không phải cố ý, mục âm có chút buồn bực mà nhìn mắt nhị ngốc, nàng biết rõ con tang thi có ác ý, hơn nữa nó rõ ràng là thủ hạ lưu tình. Bằng không chỉ bằng việc nó dễ như trở bàn tay đánh nát băng tuẫn của nàng. Chính mình chỉ sợ đã sớm đầu với thân phận ly, không có việc gì, mục âm vẫy vẫy tay. Cách tiếng nói đáp, thật là chỉ phàm vậy là an ủi người sao? Mở miệng chính là giúp đỡ kia tang thi nói chuyện. Thật là lửa cháy đổ thêm dầu. Con tang thi kia thấy thế nào đều không phải nhân vật dễ chọc. Luận thực lực, nó tuyệt đối hơn chỉ phàm. Nhưng giờ phút này lại ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Mặc cho chỉ phàm chỉ huy, thật là có chút khó hiểu. Từ từ, nếu đây là tang thi, như vậy chỉ phàm quậy cùng nó là cái gì? Người, hay là tang thi? Mục âm tìm tòi nghiên cứu mà nhìn gương mặt đã lâu không gặp. Ngay sau đó thoải mái mà cười cười. Quản hắn là người hay là tang thi chứ? Đều là người từng cứu mạng mình. Với nàng mà nói, chỉ phàm thân phận chỉ có một. Đó chính là ân nhân của nàng. Ngươi còn sống, thật tốt. Mục âm không khỏi cảm thán. Cho tới nay, chỉ phàm vẫn đè nặng trong lòng nàng. Nàng luôn nghĩ, nếu lúc trước nàng cùng chỉ phàm kề vai chiến đấu thì sẽ như thế nào? Có khả năng sẽ tử vong, nhưng nàng sẽ không cần đeo trên lưng áy náy mà sống. Vì báo thù, nàng tránh trong dương sắt, giống con rùa đen rút đầu. Kết quả là, nàng phát hiện, đối tượng mình tâm tâm niệm niệm báo thù đã sớm chôn vùi trong miệng tang thi. Mà hành vi của nàng ngày đó như rùa đen rút đầu. Mất đi lý do, còn lại chỉ có vô tận hối hận, còn có lòng tràn đầy cầu nguyện. Khụ, thì thật cũng không thể xem như tồn tại đi. Chỉ Phàm sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ mà mở miệng nói. Khi nói chuyện, Chỉ Phàm chân lùi về phía sau một chút, vì thời chuẩn bị một lời không hợp liền lui lại. Hắn tính toán cùng Mục Âm ăn ngay nói thật, nàng tiếp thu thì tốt, không tiếp thu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời chạy. Dù sao cũng đã từng là đồng đội, hắn không hạ thủ được, huống chi hắn căn bản đánh không lại Mục Âm. Ngươi hẳn là cũng cảm giác được điểm thích hợp đi, kỳ thật ta đã sớm không phải nhân loại. Chỉ Phàm nhún vai, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Mục Âm cười khẽ một tiếng, nói vừa mới có chút suy đoán. Bất quá ta càng tò mò là, năm đó lúc ngươi cùng chúng ta ở bên nhau, là người, hay là tang thi? Chỉ Phàm nhìn về phía đôi mắt Mục Âm, đó là một đôi con ngươi bình tĩnh, giờ phút này tràn ngập cơ trí cùng chắc chắn. Hắn thở dài, mở miệng nói kỳ thật ngươi đều đoán được mà, lúc ấy ta kỳ thật đã bị nhiễm, chỉ là ta cũng không biết thôi. Mục Âm buông tay, không tỏ ý kiến, giờ phút này, trong lòng nàng đã hiểu rõ, nếu lúc ấy Chỉ Phàm là người, chỉ sợ đã sớm bị đám tang thi như tầm ăn hầu như không còn. Nào còn có khả năng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đứng ở trước mặt nàng. Chỉ Phàm khẩn trương hề hề mà nhìn nàng, sợ nàng một lời không hợp liền đánh lén, nhưng Mục Âm chỉ cười cười, hướng hắn vươn tay về sau có cái yêu cầu gì cần trợ giúp. Tới tìm ta, vô luận khi nào, ta đều sẽ lựa chọn đứng ở bên ngươi, chỉ cần ngươi tin ta, nhưng ngươi là nhân loại a, ta nói ta muốn ăn thịt người. Ngươi cũng giúp ta. Chỉ Phàm nghe được có chút ngốc, biểu tình Mục Âm không giống nói giỡn. Mục Âm cười cười, xem như cam chịu, nàng là nhân loại không sai, nhưng kẻ phá ý chí nàng, hủy diệt cả đời nàng, cũng là nhân loại, hơn nữa ở thời điểm nàng vươn tay cần giúp, người giúp nàng lại không phải nhân loại. Nhị ngốc ở một bên nhìn hai người vui vẻ, trong lòng có chút hụt hẫng, nó ra tay quả nhiên vẫn là quá nhẹ. Trừ bỏ làm nữ nhân này tiếng nói nghẹn ngào chút, tựa hồ không có bất cứ tác dụng gì. Thật là khó chịu, cách chương.